Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Tử Ma. Khương Sầm Tại đeo kiếm loại nhỏ trên bụng, mặc hai cái lỗ nhỏ, dùng tơ vàng xuyến bắt đầu đứng dậy, treo ở trước ngực, làm vì chính mình định tâm chi vật. Tiền bối, định tâm chi vật đã có, thỉnh truyền thụ ma công a. Khương Sầm nói ra, không vội. Hồn lão nói ra, trước đó, lão phu trước tiên là nói về một cái câu chuyện. Câu chuyện, Khương Sầm sững sờ, tiền bối tại sao cái này dội rãnh tình lịch sự tao nhã. Đương nhiên là cùng ngươi sắp tu luyện ma công có quan hệ. Hồn lão nói ra, cái này câu chuyện kỳ thật lão phu cũng là hơi có nghe thấy. Chưa từng chứng thật. Nghe đồn năm đó ở tiên giới, từng có một vị thích rượu như mạc ma tiên, chúng tiên gọi hắn là tử ma. Cái này tử ma vốn là hạ giới linh sơn thượng một trích viên hầu. Linh sơn dưới có một tòa rượu trang, cái kia viên hầu chưa tu luyện chút thành tựu lúc, tự ưa thích ăn cắp rượu trang các loại năm xưa rượu ngon dùng để uống. Về sau cái này viên hầu thành tinh, bắt đầu tu luyện ma công. Công pháp của nó vốn là bình thường, nhưng chỉ cần uống no rượu ngon, lập tức thực lực tăng nhiều, thần thông uy lực đại kinh người. Đây cũng là cái gọi là tử ma công lai lịch, cùng Túy Tiên Quyết rất có chỗ tương tự. Bất đồng chính là Túy Tiên Quyết có rất nhiều tu sĩ tu luyện, trong đó bất phàm đại năng cao nhân đem bộ này công pháp đã muốn cải tiến gần như hoàn thiện. Mà tử ma công, theo lão phu biết, cũng chỉ có kia tử ma tu luyện biến thành. Tử ma thành tiên về sau, công pháp của hắn dần dần bị mặt khác tiên nhân phát hiện. Có tiên nhân đối với của hắn tử ma công đại cảm thấy hứng thú, liền nghĩ cách làm ra cực phẩm tiên nhưỡng, mời tử ma dùng để uống. Bộ hắn công pháp tử ma vì tiên nhưỡng, rõ ràng thật sự truyền thụ chúng tiên một ít tử ma công trụ cột công pháp. Nhưng đẳng cấp cao công pháp, làm mất đi không lộ ra. Khương Sầm nghe đến đó, mỉm cười, xem ra kia tử ma cũng không hồ đồ, còn biết che giấu đẳng cấp cao công pháp. Sai rồi, hồn lão nói ra, không phải tử ma không chịu nói, mà là ngay chính hắn đều không rõ ràng lắm đẳng cấp cao công pháp. Cái gì? Khương Sầm lại là sững sờ. Còn có tu tiên giả không biết mình công pháp. Đúng đấy, như thế. Hồn lão tiếp tục nói, nghe nói kia tử ma say rượu hậu chính mình lộ ra hắn đẳng cấp cao công pháp, đều là tại uống say mềm về sau mang theo men say tự hành tu luyện. Sau khi tỉnh lại, lại công pháp gì đều không nhớ rõ, mà ngay cả lúc trước hắn độ kiếp thành tiên, cũng là tại ngay ẩm 3 ngày 3 đêm rượu ngon, say suốt 300 năm hậu, một khi tỉnh rượu, kết quả là phát hiện mình đã đến tiên giới. Cho nên, này tử ma công, cũng chỉ có cấp thấp công pháp, không có đẳng cấp cao công pháp. Đương nhiên, đối với ngươi bây giờ mà nói, cấp thấp công pháp cũng đủ ngươi tu luyện rất nhiều năm. Bất quá, lão phu phải nhắc nhở ngươi chính là, này tử ma kết cục cũng không hay. Có nghe đồn nói, hắn bởi vì say rượu nháo sự, đắc tội một vị đại năng kim tiên, bị cái kia kim tiên dùng khổn tiên thằng dây trói tiên, khóa lại, không thể động đậy. Vốn là cái kia kim tiên cũng chỉ là ý định vây hãm hắn cái 35 chờ, cho hắn một chút giáo huấn. Dù sao đối với tiên nhân mà nói, 3-50 năm không đáng kể chút nào. Vài chục năm hậu, này tử ma nhớ rõ chính mình sản xuất một hầm tiên nhưỡng, đã đến muốn khai mở hầm thời gian. Nếu như làm trễ nãi một đoạn thời gian, tiên nhưỡng phẩm chất sẽ có chỗ giảm xuống. Vì uống đến phẩm chất tốt nhất tiên tử, tử ma vậy mà bỏ qua bị khổn tiên thằng dây trói tiên, định trụ thân thể, lại để cho đầu lâu rời đi thân thể, đi hầm rượu uống rượu. Khương Sầm nghe đến đó, không khỏi biến sắc. Hồn lão còn nói thêm, kỳ thật đối với tiên gia mà nói, đầu lâu rời đi thân thể, cũng không có cái gì cùng lắm thì, chỉ phải nhanh một chút trang trở về, liền chút nào không việc gì, không đủ nhất, cũng có thể dùng tiên pháp một lần nữa tái tạo một cái thân thể. Ai ngờ, kia tử ma tuy nhiên chỉ còn lại có một cái đầu sọ, rõ ràng cũng uống say. Hơn nữa cái này một say, chính là ngàn năm về sau, tử ma đầu lâu tỉnh lại, nhưng là hắn đã muốn bỏ lỡ cùng thân thể dung hợp thời cơ tốt nhất. Không cách nào nữa tìm được thân thể của mình, hắn cũng bỏ lỡ tái tạo thân thể thời cơ. Bởi như vậy, hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể dùng một cái đầu lâu thân phận. Du đãng tại tiên giới, trở thành chúng tiên đàm tiếu. Nghe đồn đã là như thế, nghe nói có không ít tiên nhân bái kiến chỉ còn lại có một cái đầu lâu tử ma. Bất quá, lão phu cũng không có thân thấy. Khương Sầm rất là ngạc nhiên, lại vẫn có loại này ma tiên. Vì uống rượu, ngay thân thể của mình cũng không muốn rồi. Hồn lão nói ra, lão phu cho ngươi giảng cái này câu chuyện, chính là vì vẫn lấy làm giới. Tu luyện tử ma công không khó, hơn nữa sẽ để cho ngươi có được mới thần thông. Nhưng là, vạn nhất ngươi trầm mê trong đó, thích rượu như mạng, vậy cũng tựu vô pháp vãn hồi. Được không bù mất? Khương Sầm liên tục gật đầu. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Vãn bối ghi khắc. Hắn sờ lên chỗ ngực đeo kiếm nhỏ. Nói ra, tiền bối yên tâm. Vãn bối tự nhận là còn có một chút định lực, sẽ không giống kia tử ma đồng dạng vô pháp tự kềm chế. Tốt, hồn lão khen, ngươi đã có giác ngộ. Lão phu cái này truyền cho ngươi tử ma công, công pháp này phải uống rượu mới có thể tu hành. Ngươi tu luyện qua một ít mùi rượu quyết, cũng bảo lưu lấy dùng để uống linh rượu thói quen. Công pháp này thích hợp nhất ngươi bất quá, hơn nữa cũng sẽ không cùng ngươi tu luyện đạo kinh tương trùng đột. Còn có một chỗ tốt là, ngươi tu luyện rượu này ma công hậu, tản mát ra tử ma khí, chỉ cần lại để cho cái kia chu tước hút, chu tước cũng có thể tản mát ra tương ứng ma khí. Như vậy nàng tựu không cần tu luyện ma công, cũng có thể theo ngươi cùng một chỗ lẫn vào ma tông. Như thế rất tốt. Khương Sầm đại hỉ, vãn bối cái này mà bắt đầu tu luyện. Lão phu cuối cùng lại dặn dò một câu, công pháp mặc dù hay, cũng không nên gấp tại cầu thành, chú ý tẩu hỏa nhập ma, một đi không trở lại. Hồn lão lại nhắc nhở một câu hậu, hắn vừa dứt lời, Khương Sầm trong đầu đột nhiên tự hiện lên ra một vài bước tu luyện tập tranh ảnh tư liệu. Khương Sầm thô thô xem một ít tập tranh ảnh tư liệu. Sau đó từ đầu lại cẩn thận nghiên cứu trước vài tấm bản đồ phổ. Rất nhanh, hắn tự nhìn ra một ít dị đồng. Cùng, đạo kinh, so sánh với. Giống nhau chính là, tử ma công cũng là hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí. Cũng là thông qua kinh mạch vận chuyển, luyện hóa thành pháp lực của mình. Điểm này bản chất giống nhau. Mà không cùng chính là, tu luyện sử dụng kinh mạch không cần, huyệt vị bất đồng, quan trọng nhất là, hô hấp thổ nạp phương pháp hoàn toàn bất đồng, trong cơ thể luyện hóa vận khí phương pháp cũng hoàn toàn bất đồng. Dùng, đạo kinh, công pháp tu luyện ra chân khí, nhẹ nhàng mờ ảo, huyền diệu khó giải thích, mà tử ma công tu luyện ra chân khí, thì là trầm trọng ngưng thực. Tràn ngập bốn phía, chính là bởi vì là luyện khí phương pháp không giống với. Một người tu luyện ra chính là chính đạo tu sĩ trong miệng chân khí pháp lực. Cái khác thì là ma tu thi triển ra ma khí chân nguyên. Tại hồn lão chỉ điểm hạ, Khương Sầm tìm hiểu hết tử ma công tầng thứ nhất công pháp hậu. Liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện trước kia, hắn trước bình tĩnh tâm thần. Sờ lên chỗ ngực đeo kiếm nhỏ. Đây là hồn lão phân phó. Tu luyện điểm bắt đầu, tu luyện chấm dứt, cùng với trong khi tu luyện đồ tạm dừng lúc, đều tiếp xúc thoáng một tí định tâm chi vật. Khương Sầm cho rằng đây là một tâm lý ám chỉ, thường xuyên làm như vậy về sau, chỉ muốn nhìn thấy hoặc đụng chạm đến định tâm chi vật, tựu sẽ lập tức bình tâm tĩnh khí. Định tâm chi vật hiệu quả cũng chính là chậm như vậy chậm bồi dưỡng được đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?